Ký ức lãng quên, chương 52, Grey Root tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy và Grey sau khi tâm sự an ủi nhau một hồi, cũng nhanh chóng rời phòng nghỉ và xuống phòng khách. Sting, Rock và Jireb đã đợi họ ở đó. Lucy, em tỉnh rồi. Lucy có cảm giác mình thực sự được trở lại, thực sự được họ chào đón. Những ký ức đáng sợ đã không đeo bám cô nữa. Lucy mỉm cười. Vâng, em tỉnh rồi. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Đúng rồi đó. Cô thực sự khiến mọi người lo lắng đến mệt nghỉ. Lucy giật mình, vội quay đầu lại. Trước mắt Lucy là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khí chất ngút trời. Chị Eza. Lucy không kiêng dè gì lao đến ôm người bạn tốt của mình, vui sướng không nguôi. Tuy nhiên, Lucy cũng ngấm ngầm đoán được lý do Eza đến đây, nên cũng nhanh chóng lấy lại nghiêm túc, quay lại nói với những người còn lại. Chuyện tứ giới, chúng ta phải mau giải quyết. Tất cả đều gật đầu, bắt đầu bàn kế hoạch. Xem ra thế giới kia ngày càng hỗn loạn rồi. Tinh Linh Vương, ngài định làm gì không? Leo và Virgo quỳ gối trước Tinh Linh Vương đang im lìm quan sát thế giới ngoài kia bị tứ giới thảm sát không ngừng. Thế rồi, vị vua cao cao tại thượng đó chỉ khẽ thở dài. Nếu cô gái cùng bọn họ biết được sự thật về tứ giới, thì họ sẽ làm gì? Người nói xem. Leo, Lốc giật mình, hơi trùng xuống, sau đó cũng trả lời. Bàn tay nắm chặt đến độ rỉ máu. Có thể, tâm của họ sẽ chết thêm lần nữa. Tinh Linh Vương tính đến được câu trả lời này. Song Virgo ngẩng đầu, nói. Tinh Linh Vương, thần có một cách, nhưng cần tất cả tinh linh giúp đỡ. Sư phụ Jireb, con có cảm giác tứ giới sẽ đến Magnolia. Jireb gật đầu, chuyện đó hắn cũng đã tính đến. Điều khó bây giờ là, thân thể của Jireb vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Để một mình hắn đấu với tứ giới không khác gì đưa nai đến miệng hổ. Lucy có sức mạnh được thừa hưởng từ cuốn sách kia, hiển nhiên cũng có thể đánh lại với chúng. Nhưng cố lắm cũng chỉ có thể chống lại một tên. Để có thể hạ gục được cả bốn tên, e rằng chưa thể tính đến. Jireb, anh xem, có cách nào để biến chúng trở lại cuốn sách của anh không? Nghe câu hỏi của Sting, Grey cũng có thắc mắc y chang. Dù sao tứ giới cũng là do Jireb tạo ra. Hẳn là có cách chứ. Không phải không có. Nhưng để phá nó, e rằng ta cũng không hoàn toàn đủ sức. Chưa kể, Jireb nhìn Lucy. Lucy còn đang sở hữu mạn châu xa hoa thuật. Chỉ sợ khi hủy sách, ma pháp sẽ phản hệ. Đả thương Lucy. Lúc này, mọi người đều trở nên ái ngại hơn. Ai cũng biết Lucy đã phải chịu nhiều ảnh hưởng từ ma pháp cấm kia. Tuy ma pháp của Lucy ngày càng tăng, nhưng chung quy thể chất của cô cũng có hạn. Nếu để Lucy hứng chịu quá nhiều tác động, không khác gì lại đưa Lucy vào chỗ chết một lần nữa. Grey đưa tay nắm lấy tay Lucy, rồi cất tiếng. Việc chịu ảnh hưởng của mạn châu xa hoa thuật, mọi người không cần lo. Tôi có khả năng hứng chịu thay cho Lucy những ảnh hưởng đó. Eza hơi nheo mày, cất tiếng hỏi. Cậu định làm gì, Grey? Cô quên mất tôi là sát quỷ nhân sao? Mạn châu xa hoa thuật, chung quy vẫn là một con quỷ. Tôi có thể chế ngự nó bằng cách hấp thụ. Lucy há hốc mồm, song cũng mỉm cười gật đầu vui vẻ. Đúng là cô có thể dựa được vào Grey mà. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để lấy lại được quyển sách và phá hủy nó. Rock trầm lặng nhìn cặp uyên ương trước mắt, giờ mới cất tiếng. Phá hủy quyển sách cần rất nhiều phép lực. Nếu người phá không cẩn thận, sẽ bị phản hệ, dẫn đến nội thương. Nặng nhất thì đi đời luôn đó. Eza trả lời. Phá hủy bất cứ đồ vật ma pháp nào cũng vậy. Đằng này, lại đi phá hủy sách cấm của đệ nhất hắc pháp sư. Nhưng vấn đề hiện tại của chúng ta là ở chỗ. Quyển sách đã bị ai lấy? Và giờ nó đang ở đâu? Tất cả đều trầm lặng lại sau khi nghe Zireb nói vậy. Chiếc vòng bị đánh cắp rất tinh vi. Để khiến cho ngay cả Zireb cũng không nhận ra, thì ma pháp của tên trộm cũng thật kỳ lạ. Giờ mò được tung tích của tên trộm, cũng cả là một vấn đề lớn. Ma pháp nào mà khiến ngay cả Zireb cũng không nhận ra chứ? Nghe thật phi lý. Sting hơi cau nhau. Lucy im lặng một hồi. Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chợt, bản thân cảm giác rùng mình. Chắc không phải là điều cô đang nghĩ đến đâu. Đương nhiên, Lucy chả thể giấu nổi con mắt của mấy nam nhân đang hiện hữu ở đây. Lucy, em vừa nghĩ ra cái gì à? Lucy giật mình ngước lên nhìn Gray. Rồi lại nhìn mọi người. Một lúc sau, cô mới dám mở miệng. Hai tay nắm chặt váy. Mọi người, biết Loki, tinh linh leo của em đúng không? Người con trai với mái tóc na ná đầu sư tử. Mặc vest đen, tất cả gật gù. Nhưng riêng Eza và Gray đã bắt đầu hiểu ý Lucy. Loki, trước khi trở thành tinh linh của em, anh ấy đã sống ở dạng người. Và không trở về tinh linh giới suốt 3 năm. Nhưng không ai nhận ra khí tức của anh ấy lạ thường chỗ nào. Lucy đặt chìa khóa tinh linh của mình lên bàn. Rồi nói. Nói cách khác, tinh linh chỉ có thể do tinh linh ma thuật sư nhận ra. Zireb không nhận ra khí tức của kẻ trộm. Khả năng cao, bởi kẻ đó không phải con người, mà là một tinh linh. Cách chương.